Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1456, bí mật núi thần, hạ. Thần thú Kỳ Lân á khẩu không trả lời được, nó nửa câu cũng không nói nên lời, Tạ Đạo Linh hừ nhẹ một tiếng, độ kiếp vốn là việc nhỏ, ta cũng chỉ muốn đến nơi này tham quan mà thôi. Còn tưởng ta độ kiếp là muốn đi cầu xin các ngươi à. Cho nên, đừng có bức độ Nhi Thanh Sơn của ta nữa. Nếu không, ta dứt khoát không độ kiếp này. Lật tay phá hủy con dấu lưu ly ngay. Nói xong, trong tay Tạ Đạo Linh hiện lên một luồng sáng màu vàng. Kỳ Lân nhìn thấy quần sáng ấy, lập tức lui ra phía sau một bước, thấp giọng nói, ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, nó biến mấy ngay tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, Phượng Hoàng Yêu cũng biến mất khỏi chân hai người. Tiếng cười của nó vang vọng cả trời cao. Ha ha ha, Phượng Hoàng là chủng tộc có thể hủy hết mọi thứ trong lửa, sau đó sống lại từ trong tro tàn. Thật buồn cười, các ngươi tưởng cấm chế của mình có thể khống chế được ta. Bên trong thế giới lưu ly, từng sinh linh bắt đầu hiện ra, Phượng Hoàng, rất nhiều Phượng Hoàng. Bọn chúng vòng quanh Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh, không ngừng xoay tròn, chuẩn bị phát ra công kích bất cứ lúc nào. Ngoại trừ Phượng Hoàng, còn có rất nhiều Atula từ bốn phương tám hướng bay đến, hình thành một vòng vây khổng lồ. Bọn chúng mặc chiến giáp, tay cầm binh khí, gương mặt lộ ra vẻ kích động. Bây giờ, Cố Thanh Sơn không cách nào vận dụng sức mạnh ngoài tu hành, tuy Tạ Đạo Linh mạnh, nhưng vẫn chưa độ kiếp, thực lực cũng còn chưa vượt qua Tu Di Sơn Chủ, đối mặt với nhiều Phượng Hoàng và vô. Số quân Atula như thế, hai người dường như chỉ có thể cố gắng đánh một trận, trong nháy mắt, trận chiến bắt đầu với tốc độ sét đánh không kịp che tai, mấy ngàn con Phượng Hoàng cùng nhau phun lửa, đám Atula thi triển thuật pháp công kích, nhất thời, ánh sáng đủ màu sắc che kín cả bầu trời, Tạ Đạo Linh đang định bấm quyết. Lại bị Cố Thanh Sơn cản lại, sư tôn, trước đó chúng ta đã nói, con sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ. Hắn nói xong, liền rút thiên kiếm ra, âm thanh kiếm quang giao kích truyền khắp cả thiên không, hoành, biển lửa cuồn cuộn quét sạch bốn phía, thần kỹ, ly hỏa, kiếm này chính là hỏa hủy, chuyên chém hết thảy mọi thuật pháp, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không chịu bỏ qua, trực tiếp tăng thêm thiên quyết cửu liên kích, 10 vòng ly hỏa, trong nháy mắt, biển lửa đã khuếch tán. Hóa toàn bộ thế giới lưu ly thành thế giới biển lửa, những thuật pháp của Phượng Hoàng và Tu La đều bị diệt trừ, nhất thời không cách nào thi. Triển lại được, khoảnh khắc tiếp theo, biển lửa ngập trời đã biến mất, toàn bộ thế giới bị hàn băng phong tỏa, tất cả chúng sinh không cách nào cử động, thần kỹ, sương phong cầm hình, cố định cơ thể chúng sinh không cho cử động, chính là thần kỹ sương diệt kiếm pháp, lại cùng kết hợp với thiên quyết, khiến thần kỹ này đạt đến 10 vòng sức mạnh, lúc này, Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, quan sát Phượng Hoàng và Atula, sư tôn của ta đã muốn các ngươi tan thành mây khói. Vậy các ngươi hãy tiêu tan đi. Một tâm niệm từ trên người hắn thẩm thấu ra, giống như bóng ma vô hình che đậy toàn bộ thế giới, 10 vòng thần kỹ, kiếm ý thức, che mờ nhật nguyệt, một kiếm đánh ra, toàn bộ chúng sinh thế giới lưu ly đều bị diệt, không còn chút sinh cơ. Điều kỳ quái là, đám Phượng Hoàng và Atula bị giết chết lại biến thành cơ thể tái nhợt. Trong suốt, nét mặt của chúng trở nên dữ tợn, toàn thân không ngừng run rẩy, giống như đang lâm vào trạng thái kỳ lạ nào đó. Không phải thể linh hồn. Sư tôn đã nhìn thấy loại vật này chưa? Cố Thanh Sơn hỏi, Tạ Đạo Linh nhìn một hồi, nói, hình như là cơ thể ác linh của ác quỷ đạo. Nghe nói, có một số sinh linh sau khi chết không vào hoàng tuyền, hơn nữa bởi vì nghiệp lực quá nhiều nên biến thành cơ thể ác linh, rơi vào ác quỷ đạo. Trong hư không đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, thú vị, rất thú vị. Mấy chục bóng người xuất hiện trên bầu trời, bọn họ mặc trang phục của người tu hành, đeo mặt nạ ác quỷ, đang từ trên cao quan sát Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn nheo mắt, mặt nạ ác quỷ, thì ra là người của ác quỷ đạo, chỉ thấy một người vẫy tay, thu lại con dấu lưu ly vào trong lòng bàn tay, chậm rãi thưởng thức, chật, cũng may mà chúng ta dùng thuật lưỡng giới, tạm thời ở trong một thế giới khác. Nếu không, một kiếm này đã chém chúng ta luôn rồi. Người kia trêu đùa, Cố Thanh Sơn ngăn Tạ Đạo Linh ở phía sau, quát hỏi, ngươi là người của ác quỷ đạo. Người kia lười biếng đáp, đúng, Thanh Long mà ngươi giết chính là thuộc hạ của ta. Gã thở dài, nói tiếp, tính ra, ngươi đã giết chết hai nô bộc của ta, trụng của ta cũng bị ngươi hủy. Ngươi đoán ta sẽ làm gì ngươi đây? Trong lúc nói chuyện, thân hình của bọn họ dần dần ngưng thực, bọn họ đã đến thế giới này. Người kia nhìn chân xích ma thương bên người Cố Thanh Sơn, lộ ra vẻ tán thưởng, đáng. Lẽ thanh trường thương này cũng nên bị phong cấm giống lực lượng song long. Đáng tiếc, Trên thân của nó có sức mạnh núi thần, cho nên con dấu của ta không thể cấm được nó. Nhưng không sao, dù sao các ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Tất cả tu sĩ bên cạnh gã đều nhanh chóng bấm quyết, chỉ thấy tất cả Phượng Hoàng, Atula bị Cố Thanh Sơn giết chết đều xuất ra linh hồn, bay về phía đám người ác quỷ đạo, các linh hồn hợp thành một thể, phát ra ngàn vạn âm thanh kêu thảm chói tai. Cố Thanh Sơn không ra tay, chỉ gật đầu, nhìn bộ dạng của các ngươi, núi thần tu di đang trên đà bị hủy diệt cũng là do các ngươi giở trò. Người kia nói, phải thì như thế nào? Để đối phó ngươi, ta đã chuẩn bị hàng triệu sinh linh này, làm cho chúng nó hóa thành cơ thể ác linh, như vậy mới không bị quỷ vương Hoàng Tuyền là ngươi trấn áp. Lúc này, các tu sĩ bên cạnh gã đều hô lên, đại nhân. Người kia đưa tay bấm quyết, thản nhiên nói đến đây thôi, hai vị đi chết đi nhé. Quy. Thế khổng lồ của thuật pháp phát ra từ cơ thể của người kia, ác quỷ đạo, thần kỷ cửu u, thuật bát mệnh của quỷ vương hắc ám, Cố Thanh Sơn vẫn không xuất kiếm, hắn chỉ ngầm thở dài, vừa rồi, khi hai bên nói chuyện, Lạc Băng Ly đã trò chuyện với hắn bên trong thức hải, không sao đâu, ta đã giác ngộ. Chiến đấu chính là chiến tranh, đâu thể cứ chối bỏ trách nhiệm mãi được. Nàng nói, Cố Thanh Sơn, sau khi tận thế kết thúc, ta lại từ từ nghỉ ngơi hưởng thụ cũng không muộn. Còn bây giờ, ta là kiếm linh, nhất định phải toàn lực chiến đấu, cho nên không tính là ngươi vi phạm lời thề. Cố Thanh Sơn nói, hiểu rồi. Lần này ta nợ cô. Lạc Băng Ly mỉm cười, nói khẽ, kiếm linh và kiếm tu là đồng sinh cộng tử, không nói nợ nần gì cả, chúng ta cùng tiến lên đi. Cố Thanh Sơn huy động thiên kiếm, trong nháy mắt khi thần kỷ ác quỷ chuẩn bị phát động, hắn đã nhẹ nhàng chém ra một luồng kiếm mang, kiếm này không sớm không muộn nhưng cực nhanh, uy lực không lớn không nhỏ nhưng lại cực chuẩn, kiếm quang như sấm sét quét qua, trực tiếp chém xuống thể dung hợp của hàng triệu linh hồn, thần thông thiên kiếm, loạn lưu, chỉ một thoáng, thể dung hợp đã tản ra, tất cả ác linh đều bay về chỗ mà chúng đã bỏ mình, dần sinh ra cơ thể mới, lông tóc cũng dài ra, đám Atula còn có chiến giáp khoác thân, binh khí trở lại trong tay, nhưng tất cả bọn chúng đều nằm trong băng phong, ngay cả động đậy một chút cũng không làm được, bất luận là Atula hay là Phượng Hoàng, chúng lại một lần nữa rơi vào trạng thái khi bị sương phong chém trúng, cứ như vậy, cái gọi là thể dung hợp của ác linh đã không còn tồn tại, thần kỷ cửu u của ác quỷ đạo cũng mất đi điều kiện thi triển, thần kỷ không còn phát huy được. Cảnh tượng khó có thể tin như thế khiến cho đám ác quỷ chinh. Chiến vô số thế giới phải tắt tiếng, gã ác quỷ cầm đầu khô khốc hỏi, chiêu kiếm của ngươi là gì? Cố Thanh Sơn nhìn gã, bình tĩnh đáp, ta không nói cho ngươi biết đâu. Ngạo mạn. Ác quỷ kia hừ một tiếng, khí thế toàn thân trầm xuống, hai tay đổi pháp quyết, nhanh chóng bắt ấn, gã đã nghiêm túc đối phó rồi, những ác quỷ bên cạnh gã cũng đồng thời bắt ấn, chương 1457, hưu chết vào tay ai? Cố Thanh Sơn không nhúc nhích, cũng không xuất kiếm hay là ngăn cản bọn chúng, pháp quyết của ác quỷ nhanh chóng lập thành. Nỗi lo sợ không yên trong lòng rốt cuộc cũng tan đi. Lời nói của gã mang theo ý trào phúng, ngu xuẩn, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội sống sót duy nhất, bây giờ ngươi phải chết. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không nói gì, hắn chỉ hơi nghiêng người đi, Tạ Đạo Linh đằng sau lưng hắn đã sớm khôi phục chân thân, pháp quyết trên hai tay đã thúc giục được một lúc lâu, pháp quyết này cần mười mấy pháp ấn mới có thể hoàn thành, rất khó thực hiện trong chiến đấu, cũng may mà lần này có Cố Thanh Sơn toàn lực ứng chiến, tranh thủ đủ thời gian cho Tạ Đạo Linh cũng đã bấm pháp ấn cuối cùng. Rốt cuộc thả tay xuống, nàng nhìn một đám ác quỷ, thản nhiên nói, không phải chỉ có ác quỷ. Đạo các ngươi mới có được thần kỷ lục đạo đặc biệt. Một. Thoáng sau, xung quanh đều thay đổi, một luồng ánh sáng mờ nhạt xuyên qua thời không vô tận, từ thế giới xa xôi vô cùng bắn tới, thế giới lưu ly dần dần bị sương mù bao phủ, chỗ sâu trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một con sông thật dài bắc ngang qua chân trời, mặt sông yên tĩnh. Nhìn không thấy điểm cuối, một con thuyền nhỏ đung đưa đi tới, lờ mờ có thể thấy được một người phụ nữ dáng người yểu điệu đứng trên đầu thuyền, nhẹ nhàng lay động mái chèo, ngay lập tức, cả thế giới bị che khuất trong. Ánh sáng mờ, dòng sông bao la rộng lớn, bóng dáng của chiếc thuyền cô đơn và thân hình yểu điệu của cô gái dần dần xuất hiện, thủ lĩnh ác quỷ nhìn thoáng qua, thất thanh kêu lên, không ổn rồi. Đây chính là thần kỷ đại thế giới Hoàng Tuyền. Tất cả mọi người, mau dùng thuật kia. Gã. Ta ném một chiếc gương lưu ly hình tròn trong suốt như băng ra ngoài, mười mấy tên ác quỷ thay phiên nhau niệm thần chú, hai tay nhanh chóng bấm quyết, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh từ trong bọn chúng bay lên, đưa tay nâng chiếc gương sáng, tất cả ác quỷ đều hô to, dựa vào sinh mệnh lực của ta, chống lại thuật lục đạo. Giáng. Từng luồng sinh mệnh lực bay ra từ đỉnh đầu của bọn chúng, xông vào bóng người kia, nhờ được rất nhiều sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế, bóng người kia dần dần ngưng thực, bắt đầu hiện ra hình dáng chân thật, là một cô gái mặc trang phục nghê thường năm màu, gương mặt cô gái không hề có biểu hiện gì, chỉ chiếu chiếc gương sáng về phía Vong Xuyên trên bầu trời, thần quang lưu ly vô tận phóng ra từ chiếc gương, chiếu lên con sông Vong Xuyên. Chỉ thấy chiếc thuyền lá lên đên trên dòng sông Vong Xuyên và cô gái yểu điệu kia chỉ đứng im trên bầu trời, nhất thời không thể bay xuống, thần kỷ lục đạo Vong Xuyên đã bị một thuật pháp do đám ác quỷ cùng nhau thi triển. Cố định giữa không trung, Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh ngây người, Tạ Đạo Linh nói, Thanh Sơn, con hành tẩu vạn giới, đã từng nhìn thấy một thuật pháp bị một thuật pháp khác cố định chưa? Cố Thanh Sơn lắc đầu, con chưa từng nghe qua việc này, cũng chưa từng thấy qua. Sư Tôn thấy ở đâu rồi sao? Tạ Đạo Linh nói, ta cũng chưa từng nghe bao giờ. Nàng đột nhiên rung lên, chớp mắt một cái, ta nhớ ra rồi, hình như là tiên pháp, Kính Thiên Xích, tiên pháp. Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi lại, đúng, trong lục đạo luân hồi, thiên giới là cao nhất, tiên pháp chính là thần kỷ thiên giới. Tạ Đạo Linh lẩm bẩm rồi chìm vào suy nghĩ, Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại chuyện cũ, trong trận chiến Hoàng Tuyền ngày xưa, hắn đã từng gặp qua thiên thần thiên giới một lần, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thuật pháp kiểu thời gian ngưng động, nhưng thiên thần đó dường như cũng không phải đến từ lục đạo luân hồi thật sự, mà là hậu duệ thần linh đến từ thế giới tầng. Trong, nói. Một cách khác, thế giới nguyên sơ là lục đạo luân hồi do thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền biến đổi thành, trong đó chỉ có Hoàng Tuyền đạo mới thật sự là lục đạo chúng sinh. Những đạo khác, ví dụ như nhân gian giới, chính là chúng sinh của Hoàng Tuyền đạo đầu thai, hoặc là tinh huy cửu phủ chạy nạn đến đó từ đế quốc tinh huy của thế giới tầng trong, đám ác quỷ toàn lực thi triển tiên pháp, cố định Vong Xuyên vào hư không, không cho nó bay xuống, kẻ duy nhất còn rảnh rỗi chính là chủ nhân của chúng, thủ lĩnh ác quỷ, gã ta lấy ra một đôi găng tay bằng sắt đen nhánh, vừa đeo vừa bước từng bước một về phía Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh. Lại là thần kỷ đại thế giới. Hoàng Tuyền, mặc dù chúng ta đã thiết kế cạm bẫy trước, thành công hạn chế sức mạnh của hai con rồng, nhưng dường như chúng ta đã quá coi thường các ngươi. Trên người gã ta tản ra sát ý ngập trời, Cố Thanh Sơn cất thiên kiếm đang ngủ say vào thức hải, một tay nắm chặt địa kiếm, một tay nắm chặt triều âm kiếm, hắn cũng không nói thêm câu nào, thân hình biến mất trong nháy mắt, hắn xông lên, lập tức chém xuống, kiếm ảnh vô tận màu đen bổ xuống thân người gã kia, phát ra tiếng keng keng, bí kiếm, hỏa ảnh, Cố Thanh Sơn chỉ xuất ra được một kiếm đã phải bay ngược trở lại, người đàn ông kia vẫn đứng im, dùng hai tay và áo giáp toàn thân ngăn cản kiếm mang, trên người lại có bảy đạo tàn ảnh bay ra, đuổi theo Cố Thanh Sơn, bảy tàn ảnh này bao vây quanh hắn, những cú đấm sắt thép tung ra dày đặc đến nỗi tựa như tạo thành một bức tường, ép về phía Cố Thanh Sơn, hai kiếm của Cố Thanh Sơn hợp lại, một luồng kiếm ảnh to lớn bắn nhanh ra như điện, bí kiếm, thiết kiếm hoành giang, kiếm ảnh đâm vào nắm đấm, tiếng nổ tung vang lên, Cố Thanh Sơn lui về chỗ cũ, tay cầm kiếm nhìn gã ác quỷ. Chỉ thấy gã ác quỷ vẫn đứng im tại chỗ, chưa hề di chuyển, gã ta nói. Đây chính là kiếm thuật của ngươi. Thật buồn cười. Ngay cả mấy đạo tàn ảnh của ta cũng không ngăn cản nổi, thế mà lại dám đến chiến cùng ta. Cố Thanh Sơn nhìn người mình một chút, vết thương do mấy chục trường kiếm xẹt qua vẫn còn đang chảy máu, đây là kiếm của hắn, vì sao? Cố Thanh Sơn nheo mắt nhìn đối phương, sư tôn, mỗi một mặt nạ ác quỷ của bọn chúng đều có được sức mạnh đặc biệt, được gọi là diện chú. Con đoán, vừa rồi chính diện chú đã phát huy sức mạnh, tác dụng là dựa vào kiếm quang của con để thúc đẩy tàn ảnh. Còn gã thì dùng tàn ảnh phát động công kích, trả kiếm quang của con về lại trên người con. Cố Thanh Sơn cẩn thận dặn dò, Tạ Đạo Linh hơi đăm chiêu, nói, xem ra, diện chú của gã ta chuyên dùng để khắc chế vũ khí lạnh của người tu hành. Gã ác quỷ kia cười rộ lên, khen một câu, có ánh mắt đấy. Nghe nói quỷ vương của Hoàng Tuyền am hiểu dùng kiếm, cho nên ta mới đặc biệt chọn chiếc mặt nạ này, chính là để giết hắn. Gã. Ác quỷ lên mặt, chậm rãi nói, quỷ vương, vừa rồi là ngươi tự đánh mình, chứ thật ra ta vẫn còn chưa thật sự ra tay, quần sáng chói lòa màu trắng phát từ người gã, tập trung vào đôi tay sắt, trời đất bắt đầu rung lên, ác quỷ nói, trước khi các ngươi chết, các ngươi đã có tư cách nghe tên của ta. Nhớ kỹ, người giết các ngươi chính là Thương Vô Chương của ác quỷ đạo.

một đường dễ như trở bàn tay, rất nhiều quái vật bị ma thương đánh tan cơ thể, sức mạnh quy về núi Thần Tu Di. Cuối cùng, khi sắp đến đỉnh núi Thần Tu Di, một âm thanh phát ra trên thân chân xích ma thương, Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh dừng lại giữa không trung. Tạ Đạo Linh nhìn thanh trường thương, nói: "Ý chí núi thần giáng xuống binh khí này, dường như muốn nói chuyện với con." Cố Thanh Sơn nhìn chân xích ma thương, thần thông tự tại dường như muốn lên cấp, con cũng muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhắm hai mắt, bắt đầu nói chuyện với ý chí bên trên chân xích ma thương. Cùng lúc đó, bên trên giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ như đom đóm: "Ngài tru sát rất nhiều tà ác, cưỡng chế chuyển hóa chúng thành sức mạnh bản nguyên của núi thần. Ngài sắp hoàn thành lần độ kiếp này. Vào thời khắc mấu chốt này, núi thần sẽ cho ngài hai sự lựa chọn. Thứ nhất, sau khi ngài lên đến đỉnh núi rồi rời đi, ngài sẽ hoàn thành lần độ kiếp này. Thần thông tự tại của ngài cũng sẽ thu hoạch được hai lần tiến giai liên tục. Thứ hai, núi thần bị hủy diệt là một bí mật. Mặc dù ngài đã biết được mọi thứ đều do ác quỷ đạo, nhưng sự thật thì như thế nào? Ngay cả ý chí núi thần cũng không rõ chân tướng. Nếu ngài có thể trợ giúp núi thần tìm được đầu nguồn của sự hủy diệt, cứu núi thần ra khỏi sự hủy diệt, núi thần sẽ căn cứ vào tình huống thực tế của ngài, trợ giúp ngài hoàn thành lần tiến hóa thần thông này một cách hoàn mỹ. Ngài không cần phải lựa chọn gấp, ngài có thể đưa ra quyết định trong thời khắc cuối cùng. Cố Thanh Sơn mở mắt, ánh mắt hơi hụt hẫng, nếu không phải thời gian cấp bách, hắn cũng muốn lưu lại, trợ giúp núi thần Tu Di tìm kiếm nguồn gốc của sự hủy diệt. Nhưng giữa trưa nay hắn phải lên chiến trường, ở nơi đó có trận quyết đấu giữa trật tự và hỗn loạn, là một trận đại chiến của 900 triệu tầng thế giới, hắn nhất định phải đi, không thể ở lại đây được, như thế nào? Tạ Đạo Linh hỏi. Cố Thanh Sơn thuật lại mọi chuyện, thì ra, ngay cả ý chí núi thần cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Đạo Linh than thở, trong đó tất có nguyên nhân, con cho rằng đó không phải là điều mà chúng ta đủ khả năng tìm kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh đăm chiêu một chút rồi nói, Thanh Sơn, thật ra trước khi ta đến đây, trong lòng ta đã có dự cảm, cũng đã bói mấy quẻ, tất cả đều chỉ về đỉnh núi thần Tu Di. Con biết, sư tôn vốn không cần độ kiếp cũng có thể đột phá. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh nói, đúng như vậy. Ta cảm thấy mình nhất định phải đến đây một chuyến mới có thể nhớ lại một số chuyện quan trọng. Chúng ta đi thôi, có lẽ sau khi lên đến đỉnh núi, ta sẽ có phát hiện mới. Cố Thanh Sơn thở dài, nếu không có, chúng ta chỉ có thể hoàn thành độ kiếp rồi rời khỏi chỗ này. Chẳng biết tại sao con cũng muốn như thế. Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu, cười nói, đi thôi, cái gì tới sẽ phải tới, có muốn tránh cũng tránh không được. Bên trong chư giới, bí mật vô số, phía sau mỗi bí mật đều che giấu sự nguy hiểm hoặc một cái giá phải trả rất cao nào đó, mặc dù Cố Thanh Sơn chỉ ủ rũ nói một câu. Nhưng Tạ Đạo Linh biết hắn muốn phát tiết cảm xúc, thuận tiện nhắc nhở nàng cẩn thận. Trên thực tế, nếu có chuyện như vậy ngăn trước mặt người tu hành nhất định sẽ phải đối mặt, bởi vì tu hành chính là vượt khó mà tiến lên. Thân hình hai người khẽ động, tiếp tục bay lên đỉnh núi thần Tu Di. Xuyên qua thế giới này đến thế giới khác, chém giết từng bầy yêu quỷ, trước mặt sức mạnh áp đảo của Cố Thanh Sơn, tất cả địch nhân đều tan thành tro bụi, rốt cuộc. Hai sư đồ đã đến tận cùng của thế giới, đỉnh núi Tu Di, đây là một thế giới nhỏ nhất, chỉ có một mảng núi đá trống không, bên ngoài đỉnh núi là dòng chảy hư không hỗn loạn, đây chính là đỉnh núi. Cố Thanh Sơn dõi mắt nhìn về phía xa, nhưng cái gì cũng không thấy, hắn không cam lòng, dùng chân xích ma thương chọc chọc vào núi đá. Núi đá vỡ nát, quả thật chỉ là tảng đá bình thường nhất, không cần tìm nữa, Thanh Sơn, dựa theo ghi chép thì chính là nơi này. Tạ Đạo Linh trở lại thân hình bé gái, nhắm mắt. Giọng nói non nớt vang lên, sư tôn, người nhớ đến cái gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, ta cảm thấy có rất nhiều ký ức đang vọt vào đầu ta. Thanh Sơn, nếu ta không thể nói ra lời, con phải dùng ngôn ngữ để dẫn đường cho ta. Tạ Đạo Linh nói, vâng. Một lát sau, Tạ Đạo Linh mở mắt, ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, dần trở nên mất tiêu cự, nàng giống như đang chăm chú nhìn hình ảnh và quang ảnh vốn không thể nhìn thấy, sóng linh lực trên người nàng trở nên hỗn loạn. Cả người bắt đầu trôi nổi, chỉ nghe nàng lẩm bẩm, niên đại xa xôi trước đó, núi thần Tu Di là một pháp bảo lục đạo, chuyên dùng để lựa chọn người tu hành. Cố Thanh Sơn chờ một lát, thấy nàng không tiếp tục nói hết, bèn thử gợi hỏi, tại sao núi thần Tu Di lại muốn lựa chọn người tu hành? Tạ Đạo Linh được nhắc nhở, càng thêm hoảng hốt,

tuyệt đối đừng ăn quá để biến thành mèo ú. Mèo quýt giật mình, cô bé nói tiếp, Thanh Sơn, hiện tại con có thêm năng lực hóa rồng, thế nhưng Hắc Long chính là loại rồng không được long tộc thừa nhận, có lẽ tương lai sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, mặc dù con biến thành mèo, có thể hấp thu mọi loại lực lượng, thế nhưng cũng đừng ăn nhiều, nếu không sẽ béo. Con không được để mình béo ú đâu, nếu thành mèo ú rồi thì khi hóa rồi sẽ bay không cao, cũng không thể dùng toàn lực chiến đấu. Những con rồng bụng bia trong long tộc đều không có mặt mũi mà gặp người, mới đành phải đi vào một vài thế giới ma pháp lạc hậu nào đó, chui vào trong hang động thật sâu, ngày nào cũng dám mắt vào trong coi mấy món tài sản nhỏ nhặt để sống qua ngày. Bọn chúng còn không thể bay cao, đành phải biến ra thêm đôi cánh, mới có thể bê cái bụng phệ bay tới bay lui được đó. Khi chiến đấu, bọn chúng cũng không có năng lực chiến đấu như con, muốn đánh nhau cũng chỉ có thể dựa vào việc thi phun nước miếng. Mèo quýt chăm chú lắng nghe, gật gật đầu, nhớ kỹ những lời này, trong hư không, liên tục có hào quang năm màu xuất hiện rồi chậm chậm mà rơi xuống, lơ lửng xung quanh hai người, hai kiếp nạn Tu Di Sơn và Tự Tại Thiên Vương đều đã hoàn thành, hiện tại, là lúc hai sư đồ rời khỏi nơi đây. Thanh Sơn, chuyện nơi đây đã kết thúc, mà thời gian còn khá nhiều mới tới buổi trưa. Hiện tại con trở về thì vẫn kịp. Cô bé nói, mèo quýt hỏi, meo meo meo. Cô bé, ta sao? Ta cũng trở về thế giới thần võ, dùng tình báo mà ta có được trong lần này thông truyền ra khắp thế giới tu hành. Mèo quýt dùng hai móng trước của mình chồng lên nhau, nói, meo. Meo meo. Cô. Bé cũng thể hiện ra phong thái tông sư một phái, gật đầu nói, ừm, Thanh Sơn, con hãy cẩn thận. Ở ngoài đi lại phải chú ý an toàn, đừng làm mất mặt Bách Hoa Tông chúng ta. Mèo quýt đáp lại, meo. Rồi sau đó nhập vào trong hào quang năm màu, rời khỏi núi thần Tu Di, trên đỉnh núi, chỉ còn lại có cô bé kia vẫn đứng đó. Được rồi, lần này đã biết được rất nhiều chuyện, nhanh chóng trở về triệu tập tất cả mọi người, chia sẻ tình báo đi thôi. Cô bé nói thầm, chẳng biết tại sao. Nàng nghĩ tới sự kiện lúc nãy Cố Thanh Sơn đã nói, Đăng Thiên Lộ, cô gái tên là Rene Dom kia, tại sao phải phá hủy Đăng Thiên Lộ chứ? Nàng ta sợ hãi tiên nhân thiên giới lắm sao? Cũng may là nàng ta còn chưa tìm thấy Đăng Thiên Lộ trên núi thần Tu Di này, cô bé nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt đột ngột trở nên ngơ ngác. Đăng Thiên Lộ, nàng nói nhỏ, cả người chìm sâu vào trong những cảnh tượng bên trong trí nhớ, vô số hình ảnh lộn xộn hiện lên rồi biến mất, dùng tốc độ cực nhanh lấp lóe trong bộ não. Núi thần Tu Di, con đường bị ẩn giấu, sắc mặt Tạ Đạo Linh hơi nhăn nhó bởi vì quá đau đớn, miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm, bỗng nhiên, nàng khôi phục thành người lớn, ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Thực sự là quá nguy hiểm, một vài bí mật không phải là ta có thể biết vào lúc này, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Tạ Đạo Linh nghỉ ngơi một lát, rồi đứng dậy. Thế nhưng, nếu chuyện này đã được ta nhớ lại, nàng đi tới mặt bên của đỉnh núi. Đi tới trước một viên đá ở rìa vách núi, yên lặng một lát, Tạ Đạo Linh bước về phía trước một bước, chân của nàng dẫm vào hư không, thế nhưng lại giống như chạm vào nơi nào đó, cũng không rơi xuống. Chính là nơi đây. Đăng Thiên Lộ đã bị ẩn giấu, Tạ Đạo Linh bước nốt chân còn lại, bước lên phía trước một bước, vào lúc này, nàng đã ở ngoài hư không của núi Tu Di, dưới chân là một vùng hư không vô hạn, nàng vẫn luôn đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất khỏi núi Tu Di, một. Bên khác thế giới ác quỷ, một miếu thờ đen kịt, rất yên tĩnh, vô số ác quỷ xếp hàng ngay ngắn thành trận hình, bảo vệ tòa miếu thờ này, nơi này là trung tâm của thế giới ác quỷ, tất cả những mệnh lệnh như chiến tranh vạn giới, tấn công vực sâu, thu thập mảnh vỡ lục đạo đều từ nơi đây truyền ra, vào lúc này, một người đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ đứng trước cổng miếu thờ, yên lặng chờ đợi, một lát sau. Một chiếc lệnh bài màu đỏ thẫm bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn ta, ngay sau đó, một tiếng nói từ đó truyền ra, đại nhân, cuộc thảo luận của ba quỷ chúa sắp kết thúc, ngài hãy đi tới thiên điện hướng Tây chờ đợi. Người đàn ông kia đưa tay nhận lấy lệnh bài, nói, cảm ơn, ta đi ngay đây. Người đàn ông này chính là Thương Vô Chương, gã ta cầm theo lệnh bài, đi qua cửa miếu thờ, rồi đi thẳng tới thiên điện hướng Tây, trên đường đi, ác quỷ nào gặp được gã đều cung kính mà cúi đầu, chỉ có một vài ác quỷ không thèm liếc nhìn gã ta, nghênh ngang lướt qua. Ha! Ha! Cái tên kia, ngay cả ngục giam đều không trông coi tốt. Ta nghe nói chuyện không chỉ có như vậy thôi đâu, còn có một vài tiếng cười nhạo mặc dù đã cố ý nói nhỏ, thế nhưng người ở đây có kẻ nào không nghe rõ hay sao,

Ha hờ mà khô gờ có quả gờ cáo, chờ gì tìm gây UMEV về, có lẽ có một ngày, mình thật sự sẽ trở thành một Quất Chi Sơn, con mèo màu quýt lớn như ngọn núi. Cố Thanh Sơn tỉnh táo lại, hóa ra là vậy, Thảo. Nào khi sư phụ thấy được năng lực này của mình thì đã dặn dò mình, không được trở thành mèo ú. Đang suy nghĩ, trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ: thời gian đã tới. Ngài đã hấp thu hoàn toàn lực lượng của hai con rồng. Lực lượng của rồng đã chuyển thành lực lượng người tu hành. Thần niệm, linh lực, khí huyết, cơ thể ngài đã mạnh mẽ vượt qua hạn mức cao nhất của cảnh giới tự tại thiên vương. Bất cứ khi nào ngài cũng có thể đi độ kiếp, trở thành người tu hành cảnh giới tu di sơn chủ. Nói đùa gì vậy, tình hình hiện tại rất khẩn cấp, làm sao có thể đi độ kiếp được chứ? Mèo quýt trong ngực Anna dần dần biến lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng thì lại biến thành hình người Cố Thanh Sơn, cuối cùng thì hắn cũng biến trở về. Thời gian rất gấp, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Hắn nghiêm túc nói, Trương Anh Hào, chuẩn bị ra sao? Phía sau chính là ba thần linh, với lại hầu hết sinh linh trong 900 triệu tầng thế giới đều là người của bọn chúng. Mèo. Con cũng nghĩ vậy, đúng vậy, tình hình hiện tại là không thể chiến thắng, cho nên chúng ta mới ở đây nói chuyện phiếm, chờ cậu biến trở về. Barry thở phào, cảm ơn trời đất, cuối cùng thì Cố Thanh Sơn vẫn rất đáng tin, hắn ta nắm nắm đấm, nói, chỉ cần cậu có thể bảo vệ nhóm người chúng ta không bị linh hồn tiêm tiếu giả hút đi linh hồn thì tôi cũng đã chuẩn bị một thủ đoạn đồng quy vu tận với nó rồi, tôi rất muốn thử. Mọi người im lặng, tất cả chiêu thức mạnh nhất của Barry đều được phát động dựa trên điều kiện là đồng quy vu tận, mà những kỹ năng này thường thường mạnh mẽ cự kỳ, vô cùng kinh khủng, mà hắn ta lại không chết được, cho nên hắn ta chỉ có thể đồng quy vu tận với kẻ địch là ai thì cũng thế, Cố Thanh Sơn lắc đầu, chỉ có anh thì vẫn còn chưa đủ, như anh Hào đã nói vậy, người của chúng ta quá ít. Barry, tất cả những người có thể giúp đỡ tôi đều đã gọi tới đây, cũng đã đánh vài trận, hiện tại bọn họ còn ở trong vương quốc kinh cức nghỉ ngơi đấy. Mèo. Con, trong vương quốc kinh cức có rất nhiều người đứng về phía chúng ta, thế nhưng khi so sánh với tất cả 900 triệu tầng thế giới thì thật sự như là một giọt nước so sánh với biển rộng vậy. Nếu không nhờ vào rất nhiều bảo vật mạnh mẽ thì trước khi cậu trở về, chúng ta đã bị thua tan tác cả rồi. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, rồi nhìn về phía mọi người. Khi tôi còn là một con mèo, tôi đã cảm nhận được tiếng kêu rên của vô số thế giới trong 900 triệu tầng thế giới. Bọn chúng cũng đang đứng trước cảnh sống còn, chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta tuyên truyền trận chiến tranh này, sau đó đưa tới viện binh. Mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, Cố Thanh Sơn hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn tới Lora. Lora, thời gian còn thừa rất ít, em phải lập tức phát trực tiếp trong toàn phạm vi 900 triệu tầng thế giới, tuyên chiến với hỗn loạn. Tuyên. Chiến. Đây chính là kế hoạch mà Cố Thanh Sơn đã nghĩ tới khi kết minh với vực sâu, lúc đầu hắn còn định trở về vương quốc kinh cức, kêu gọi tất cả những người chống lại hỗn loạn trong 900 triệu tầng thế giới tới đây tham chiến, thế nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi, ba thần linh sắp trở về, lúc này mới tuyên chiến, có vẻ như quá muộn rồi đúng không? Mọi người đều không chắc chắn lắm, Lora nói, không có vấn đề, làm vậy là muốn kêu gọi mọi người tới tham dự chiến tranh sao? Đúng. Đại ca Sen ngang nói, thế nhưng ba thần linh cũng sắp đuổi tới, cho dù những người muốn chống lại hỗn loạn đều đồng ý tham dự chiến tranh thì cũng không tới kịp mà. Barry cũng cau mày, có cần thay đổi kế hoạch hay không đây? Cố Thanh Sơn lắc đầu, bình tĩnh đáp, quyết chiến chính thức sắp bắt đầu, tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này rất lâu rồi. Mặc dù có hơi muộn, thế nhưng tôi càng tự tin vào kế hoạch này hơn khi trước. Ánh mắt của hắn nhìn về hư không, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện ở nơi đó, ngài có được lực lượng chúc phúc của những thế giới đã chết. Ngài vừa mới hấp thu một lực lượng quá khổng lồ, hiện tại ngài có thể nhảy một lần vũ điệu của địa thần. Xin chú ý, đây chính là một điệu múa thuộc về thần linh, ngài cần tự mình hoàn thành bài múa này. Bởi vì nguyện vọng của ngài là quyết đấu với hỗn loạn, cho nên rất nhiều ý chí thế giới bị hỗn loạn tàn phá sẽ tới đây hỗ trợ. Bọn chúng sẽ giúp cho những người muốn tham dự chiến tranh vượt qua cản trở không gian, tới đây hỗ trợ. Tất cả đều đã sẵn sàng. Lora nói, Cố Thanh Sơn từ từ nhắm hai mắt lại, hỏi, kết nối với bao nhiêu thế giới? Lora nói, vốn là có vô số thế giới chú ý tới cuộc giao chiến giữa chúng ta và trận doanh hỗn loạn. Ngay khi em kết nối với vô số thế giới, bọn họ sẽ lập tức tiếp nhận kết nối với chúng ta.